thế giới bát nhã là khó ạ. Bát nhã tư tưởng không phải một mà cũng không phải khác. Cái chỗ khó là chỗ đó. Thế giới tư tưởng là như tôi nói là thế giới chuyển nghiệp. Thế giới chuyển nghiệp là giữa mình thấy cái hiện tượng giới một cách lờ mờ. Mà trong kinh thường dùng hai chữ rất hay là vô minh. Vô là không, minh là sáng, không sáng, thấy lờ mờ. Mà thấy lờ mờ thì sao? Thì mình phải đè nó xuống là chỉ hay là định. Và mình phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau để chạy trốn đó, thăng qua lên. Bỏ xiềng sắt, xiềng cây qua, xiềng bạc qua, xiềng vàng. Thì cái đó là đạo người trời, đạo người trời. Còn bốn đường ác thì không thấy cái gì hết. Vô minh quá nặng thì không cải sửa có làm sao chịu vậy. Cũng giống như súc sanh, loài thú nãy tôi nói đó, hễ mà uống cái thuốc một cái cỏ không hết thì chết thôi. Còn ngạ quỷ còn dữ hơn nữa. Thì chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. Thì thấy lờ mờ rồi thì tất nhiên phải cải sửa, phải chạy trốn, phải đè nén. Mà đè nén không được thì nó nổ. Cũng như mấy ông mấy bà bị một đứa nít, hai người lối xóm chửi nặng, thì mình không biết cái chửi này từ đâu mà có. Mình thấy có người chửi, mình bị chửi và tiếng chửi quá tục, quá nặng nề. Rồi lối xóm người ta chạy ra người ta ngó, thì mình thấy quá xấu hổ. Thì nó có hai cách. Một là niệm Phật đè nó xuống. Nhưng mà đè nó xuống mà nó chửi nặng hơn nữa. Một ngày nó thấy mình nhịn không nói gì, nó chửi nặng hơn nữa thì đè nữa. Mà đè không được nữa thì nó nổ. Nó tanh bành hết. Như nội xuất gia như hôm trước tôi nói đó. Nó nổ là mấy ngày hết. Nãy càng đè chừng nào thì cái sức phản phục nó càng mạnh chừng đấy. Cái bề mặt càng lớn thì cái bề lưng nó càng to. Thì chúng ta thấy cái pháp này Đức Phật khuyên đừng có dùng. Cái pháp chỉ, pháp định đó, đè nó quá thì nó nổ thôi. Nhưng phải đè một chút cho nó yên rồi mới bắt đầu quán. Quán cái gì? Quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thôi bỏ qua đi. Nhịn thì nó qua hết. Còn chống cự lại thì có chuyện. Nếu nó chửi một tiếng, mình chửi là một tiếng thì nó quất ba tiếng. Nó đánh là một bập tay, mình đánh nó lợi hai bập tay thì nó quất mình bốn bập tay. Thì sanh sự thì sự sanh, sanh bất tận. Thôi, tất cả đều nhẫn thì qua hết. Nhịn nhường là giới đầu tiên. Hoặc là không đó thì phải quán. Mà mình là người tu, nó không biết tu thôi, mình tha thứ cho nó. Hoặc là mình với nó là nhân quả, hồi kiếp trước mình chửi nó, giờ nó chửi lại. Thì cái này nó đỡ hơn. Thì kêu là quán hay là huệ. Đúng là quán chứ không phải huệ. Quán tức là cái trí thức, cái trí thông minh, sáng suốt. Thì cái này đã có trước Đức Phật rồi. Nhưng mà nếu quán vậy đó mà quán không được nữa thì sao? Thì tam thập lục kế, dĩ đào di chạy. Xách xe ông đa xe đạp chạy thôi, lấn cảnh. Mà lánh cảnh rồi thì lúc đó yên, mà về gặp nó chửi nữa thì không lánh được. Mà khi không lánh được thì sao? Thì quánh lộn, thì tâm chém nhau. Thành ra cái này là không có yên ổn được. Thành ra Đức Phật thấy có pháp môn mà 62 tôn giáo mà tu đó, là thấy tạm thì được. Nhưng mà vĩnh viễn mà chấm dứt thì không được. Bởi vì không thấy rõ cái vấn đề. Tại sao mình giận? Mình thấy giận rồi cái mình có người chửi mình, bị chửi tiếng chửi quá nặng, mà cái gì làm cho mình phân biệt cái đó? Tại sao mình biết có người chửi, mình bị chửi và có tiếng chửi? Thành ra mình phải tìm cái nguồn gốc của nó. Mà khi tìm cái nguồn gốc rồi, mình không biết gì hết là bốn đường á. Còn biết lờ mờ, cải sửa nó, đè nó xuống hoặc là quán nó, thì chỉ tạm bỏ cái này, thăng qua lên cái khác. Bỏ cái xiềng cây, xiềng qua cái xiềng đồng qua xiềng chì qua xiềng bạc qua xiềng vàng. Thì cũng là xiềng thôi. Thành ra Đức Phật mới nói là tới cái chỗ mà Ngài đi tìm đạo hết 5 năm, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo không ra. Rồi cuối cùng Ngài tìm ra thì mới có tứ sa môn quả, mới có đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật rất khó. Vì chúng ta mới nhận được cái Phật tánh, cái bất tử, cái niết bàn đó, là chúng ta phải có một cái điều kiện rất là thù thắng. Phải sống một đời sống rất đơn giản. thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Là quý vị bây giờ sống ít muốn biết đủ được không? Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Ngày ăn một bữa phải đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây. Có bộ áo ba mảnh, thượng trung hạ, với một cái bình bát đi xin ăn, đủ rồi. Thế là không cần gì hết. Chỉ vậy, để có thì giờ rỗi rảnh trở lại hồi quang phản chiếu, nội tỉnh nhất tâm. Bây giờ quý vị không biết mình là cái gì nữa, thì quý vị đang ở bốn đường ác. Còn khi mình biết mà sanh cái cải sữa mà không tìm từ đâu mà sanh, do đâu mà có cái sanh, cái sanh từ đâu mà phát khởi, cái diễn biến là như thế nào, mà quý vị làm sao có thì giờ rảnh. Quý vị nội cái ăn cái muốn chết rồi, ăn phải đồ ngon, phải là thịt bò mấy món. Mà ăn chay là cũng phải làm con gà tiềm giống giống như con gà. Tôi thấy là tôi đầu đã là ăn chay rồi mà còn làm giống như con gà, để tưởng tượng ăn cho nó ngon một chút. Rồi chúng ta thấy phải để bột ngọt, rồi phải đồ đủ thứ hết đó. Là biết bột ngọt nó độc mà không có nó là ăn không ngon. Mình tính cái ngon không chứ mình không tính làm sao cho sắc thân nó khỏe. Rồi cái mặt cũng vậy, mặt này nói ăn thì người nam nhậu dữ hơn ạ. Nhậu heo ăn đủ thứ hết á. Rồi uống thuốc, rồi uống rượu, rồi đánh cờ đủ thứ hết. Còn cái mặt thì người nữ dữ hơn. Heo một mấy chục bộ đồ cũng chưa đủ, kiểu này hết tới kiểu khác. Heo rồi son phấn, rồi giày dép, rồi đủ thứ hết. Thì chúng ta thấy nổi cái ăn, cái mặt, rồi cái chỗ ở. Chỗ ở thì nhà lầu 2-3 tầng. Nhiều khi nhà có 2-3 người, cất cái nhà lầu 2-3 tầng, trống lỏng không có ai ở hết. Rồi bệnh nữa, chưa bệnh thì uống thuốc bổ. Rồi cái khi bệnh lại liều mạng, thì cái này nó khó, cái trung đạo nó khó lắm. Thành ra cái gì cái ăn mặc ơi bệnh mà chúng sanh phải khổ. Rồi khổ là sao? Đi làm cho có tiền để mà dung dưỡng cái xác thân này. Mà nếu là không có thì sao? Ăn trộm, ăn cắp. Vừa ăn cắp không được tới ăn cướp. Cái giới đó sát sanh trộm cắp, quý vị nhớ đọc trộm cắp nha, chứ đừng đọc trộm cướp, nghe ghê quá. Trộm cắp với trộm cướp nó khác xa nha. Khác không? Trộm cắp là mình lấy lén của người ta, người ta bắt ta trói mình hoặc mà bỏ chạy. Rồi trộm cướp mà lấy lén mà tao bắt thì sao? Đâm nó chết luôn, bắn nó luôn. Cái đó là ăn cướp đó. Ăn cướp nó khác với ăn cắp. Ăn cắp thì hiền lắm. Thành ra trong giới là cấm trộm cắp. Quý vị đọc thường thường cấm trộm cướp, tôi nghe tôi ghê quá. Trộm cướp thì quá nặng, đã trộm cắp mà không được nữa mà huống gì trộm cướp thì thôi là giết người nữa. Thì cái giới đọc cho đàng hoàng nha. Tôi thấy nhiều người trả đó là không hiểu cái danh từ ý nghĩa gì hết.